Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 559, chương 560, 560 thiên định duyên lên ào ào chiến lực. Đây không phải địa cầu văn minh bên trong từng xuất hiện cổ xưa bốc hình kích. Cũng không phải câu thương, là do một cây hắc kim sắc cán dài đại thương tạo thành binh khí chủ thể. Ở thân thương trên quấn quanh màu trắng bạc long văn. Trái phải bám vào hai mảnh kéo dài ra ngoài màu đỏ rực hình trăng non lưỡi đao gió. Hai mảnh trăng lưỡi liềm lưỡi đao gió bên trên hiện ra một vòng trắng sáng kim loại hàn quang. Cẩn thận đến xem, lại sẽ phát hiện chúng nó lưỡi dao nơi cũng không trơn nhẵn trơn bóng. Ngược lại khác nào hai hàng răng cưa răng nanh, lan ra ý lạnh âm u, đầu thương cùng thân thương ở giữa. Màu máu hồng anh theo gió phiêu dung. Hiện ra mấy phần bá khí cùng tùy tính. Bất luận người nào lần thứ nhất nhìn thấy này trường kích đều sẽ cảm thấy hoa mắt. Này kích trên phảng phất có chòm sao óng ánh, lóng lánh vô ngần ánh sao. Có thể lại đi tinh tế quan sát, rồi lại không nhìn thấy nửa điểm ngôi sao hào quang. Chỉ có thể cảm giác được một bộ đến từ chiến trường nghiêm nghị sát khí, bá đạo sơ xác tiêu điều, chấn động lòng người. Gió nhẹ thổi, vén lên thiếu nữ trên trán tóc đẹp, nhạt nhòa lạnh lẽo giọng nữ, ở Tô Sắc Phi bên tai vang vọng, ta Diệp Phong khinh một đời, duy nguyện chinh chiến bát hoang, ngang dọc hoàn vũ, ngộ lần cổ kim huyền bí, thống ngự các loại diệu pháp, bá khí ngự tỉ nhẹ nhàng vũ động trường kích, trên không trung lưu lại nửa đường đỏ rực hồ quang, oanh, cuồng phong đan dệt hội tụ, chấn động ra đến. Với trường thành bên trên rít ra cuồn cuộn rồng gầm. Sở dĩ này bên người binh khí tự đúc thành ngày lên, ta liền xưng là chấm ngoặc kép vạn pháp kích, vốn là rơi vào trong mắt người bình thường. Hồng Liên lĩnh chủ vừa nãy làm ra động tác, quả thực chính là tràn ngập địch ý khiêu khích. Có thể mọi người tại đây nhưng chưa từ bên trong cảm nhận được tí ti ác ý cùng ngạo mạn. Vừa vặn ngược lại, các siêu phàm giả đều có thể mơ hồ phát giác một ít Diệp Phong khinh đối Tô Sắc Phi sủng nịch cùng quan ái. Trong chớp mắt, đại gia trước mắt phảng phất né qua vô số hình ảnh. Máu cùng hòa, giết chóc cùng chinh phục, bất khuất đấu trí, chư thiên vạn giới ta độc tôn khí phách. Đó là Diệp Phong khinh chinh chiến thương minh tinh cùng những văn minh khác linh tinh hình ảnh. Khí thế giao cảm bên dưới, Tô Sắc Phi không thể động đậy chút nào. Tuy rằng nàng đem hết toàn lực, cũng có thể tránh thoát kia vô hình ràng buộc. Thế nhưng như vậy thứ nhất, đại gia chỉ sợ cũng muốn trực tiếp khai chiến rồi. Một núi không thể chứa hai cọp, trừ phi một công một mẫu. Nàng cũng không sợ chiến bại. Chỉ có điều, người khác bá đạo nàng cũng bá đạo. Minh Hữu cũng phải trở mặt thành thù. Huống hồ, từ vị này Hồng Liên lĩnh chủ trên người, Tô Sắc Phi không có cảm nhận được nửa phần tà niệm cùng ác ý. Diệp Phong khinh vuốt nhẹ vạn pháp kích. Này binh khí liền ở giữa ngón cấp tốc chuyển đổi hình thái. Đao, thương, kiếm, kích, phủ, việt, móc, xoa, roi, giàn, chùy, mâu, đảng, côn, sóc, bồng, mâu, bừa. Vạn pháp kích tựa hồ có thể biến ảo thành vô số loại hình thái. Trong đó có thật nhiều binh khí tư thái, tràn ngập dị vực phong tình, phảng phất là văn minh ở tinh cầu khác đặc hữu. Địa cầu bên này chưa bao giờ từng xuất hiện, rồi lại mỗi người đều mang đặc sắc cùng sở trường. Diệp Phong khinh tựa như cười mà không phải cười nhìn về phía Tô Sắc Phi. Ngươi có vạn hóa, ta trưởng vạn pháp, này chính là thiên định duyên phận. Tô Sắc Phi chép chép miệng, không có đưa ra đáp lại. Trên địa cầu trong lịch sử, có thể sử dụng kích, đều là mãnh nhân bên trong mãnh nhân. Điển Vi, Thái Sử Từ, Nhiễm Mẫn, Tiết Nhân Quý, nổi danh nhất hai vị, là dùng phương thiên họa kích, Lữ Bố, cùng dùng thiên long phá thành kích, Hạng Vũ. Nhưng là, Diệp Phong khinh vạn pháp kích bên trong, ấp ủ vượt qua bá vương cùng đế hoàng khí phách, đó là thần vô song khí diễm. Chỉ là một cái chớp mắt, Tô Sắc Phi liền từ đối phương động tác bên trong cướp lấy lượng lớn tin tức. Nguyên lai, Hồng Liên lĩnh chủ mỗi đánh giết một tên cường địch, sẽ hồi ức suy nghĩ, đem kẻ địch tối cường năng lực nghịch đẩy ra, phong vào này vạn pháp kích bên trong. Trước ở vạn pháp kích trên chứng kiến mỗi một hạt ánh sao, chính là một loại siêu phàm diệu pháp. Từ đối phương động tác bên trong, Tô Sắc Phi cảm nhận được Diệp Phong khinh mạnh mẽ và thiện ý. Cái gọi là nâng kích đồng tử, trên thực tế, chính là Diệp Phong khinh chỗ tán thành đồ đệ rồi. Từ trên người nàng, hẳn là có thể học được rất nhiều việc chứ. Cũng không phải là nhận sai, mà là vì trở nên mạnh mẽ, sau đó vượt qua Mã Nhiên. Nếu như có thể giống như Hồng Liên lĩnh chủ cường lời nói, Mã Nhiên hẳn là có thể yên phận đi làm hắn nhân viên văn phòng. Tô Sắc Vi là nghĩ như vậy. Thời gian trong chớp mắt, Tô Sắc Vi cùng Diệp Phong khinh khí thế giao cảm. Từ trên người đối phương cảm nhận được kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, âm, dương chờ nhiều loại siêu phàm sức mạnh. Ở vô cùng trong hình, Diệp Phong khinh càng là đem đao, thương, kiếm, kích, côn, roi chờ nhiều loại binh khí hạ bút thành văn, chiêu thức diệu pháp lô hỏa thuần thanh, xuất thần nhập hóa, nàng phảng phất ở mỗi một loại binh khí trên, đều đắm chìm một đời giống như, bất luận cái gì binh khí, cũng giống như là tứ chi kéo dài, không có nửa điểm trúc chắc cứng ngắc chỗ. Diệp Phong khinh tùy tiện lấy ra một loại vũ khí, liền có thể đạt đến phàm nhân nỗ lực nghiên tập một đời đều không thể với tới trình độ. Thậm chí, trong mơ hồ, Tô Sắc Phi cảm giác trong tay đối phương vạn pháp kích, bất luận biến ảo thành loại nào hình thái, cho cảm giác của chính mình, đều không kém chút nào với trong tay Mã Nhiên đường đao, trong tay Lâm Cầu bại kiếm cùng Ma Tử Thương trong tay. Ngược lại Huyền Tiên, Triệu Quan Lan, Tô Sắc Phi không có lấy ra cùng Diệp Phong khinh đối nghịch so với. Một mặt là bởi vì Triệu Quan Lan tựa hồ cũng không có bất luận cái gì am hiểu sử dụng binh khí. Đại đa số tình huống đều là lấy triệu hoán sư thân phận xuất hiện, dựa vào triệu hoán vật ăn cơm, quạ đen, mèo, long, tình cờ điều động một hồi phong hỏa lôi điện khách mời pháp sư. Tên kia duy nhất cùng thịt người đọ sức tình huống là lúc trước ở Hàn Quốc Busan thời điểm, một cước đá bay xuyên Kha Tam hoàng tử Adam. Dù vậy, tựa hồ cũng là dùng tương tự Mã Nhiên từ ma tử kia học được đầu độc năng lực, làm cho đối phương thần trí không rõ, không có năng lực phản kháng. Mặt khác, trong mơ hồ, ở Tô Sắc Phi trong lòng, chỉ có thêm quá tầng tầng lọc kính Mã Nhiên cùng đã mai danh ẩn tích hồi lâu kiếm thủ. Ma tử mới có thể cùng trước mắt Hồng Liên lĩnh chủ, Diệp Phong khinh đánh đồng với nhau, không có lọc kính hiệu ứng gia trì. Bản thân lại trên địa cầu khuấy gió nổi mưa Huyền Tiên. Tuy rằng từng là địa cầu lập xuống rất nhiều công lao hãn mã, nhưng nguyên nhân chính là như vậy. Hắn cũng mất đi rất nhiều cảm giác thần bí. Trong lòng không quá đồng ý thừa nhận, nhưng Tô Sắc Vi không thể không khách quan dành cho Diệp Phong khinh một cái đánh giá. Vị này nhìn qua tuổi trẻ mặt đẹp lá bà, hay là từ trước tới nay mình đã từng thấy tối cường sinh mệnh cá thể. Đồng dạng, trước mắt vị này, cũng là cái thứ nhất có thể đủ tất cả phương diện áp chế Tô Sắc Phi tồn tại. Phải biết, mặc dù là Mã Hiển Thánh bạn học, cùng nàng ở mọi phương diện so đấu, cũng là hai phe đều có thắng bại. Sở dĩ, làm minh hữu, ta có thể giúp ngươi bảo dưỡng, cường hóa này vạn pháp kích. Tô Sắc Phi trung quy vẫn là đưa ra đáp lại. Chúng ta bình thường cũng có thể nhiều giao lưu một hồi tu luyện tâm đắc cùng lĩnh hội. Dù cho là con vịt chết mạnh miệng, không chịu nhận sai, nhưng Tô Sắc Vi sâu trong nội tâm, đối vị này tên gọi nghe vào không có kiếm thủ, ma tử, Huyền Tiên vang dội Hồng Liên lĩnh chủ, cũng dù sao cũng hơi chịu phục rồi. Ở nàng nghĩ đến, trước mắt vị này lá bà, có thể nắm giữ nhiều như vậy bí pháp. Có thể nói vạn pháp đều tất, siêu phàm thủ đoạn bác mà tinh, chỉ sợ là ở rất nhiều cái thế kỷ bên trong, rơi người ngoài chỗ khó có thể lý giải được tâm huyết cùng mồ hôi. Vẫn ở bên cạnh té đi Mã Nhiên, đáy mắt ngất mở một vệt ý cười. Lần này lên ào ào chiến lược diễn dịch, đại thành công, dòng máu lạc hồng nếu ông trời,